Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 42, chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái ngày các hệ thống đồng lòng hợp lực thông giếng thang máy, chủ hệ thống không có thêm động tác gì. Không chỉ không tổ chức hội nghị thường kỳ chả có tí tác dụng thực tế nào. Ngay cả cưỡng ép tăng ca cũng lâm thời hủy bỏ. Hoàn toàn lặng yên không một tiếng động. Hệ thống 2333 tự hỏi một chút. Quyết đoán đập hỏng vài người máy khiêu khích thử. Thế mà chủ hệ thống vẫn không có phản ứng. Hệ thống 2333 lạc quan tưởng tượng. Chắc chủ hệ thống chết rồi. Mấy ngày nay cậu luôn suy nghĩ biện pháp chui lên trên mặt đất. Thường xuyên làm bóng đèn bò loanh quanh nóc nhà. Nhưng đều trắng tay. Trần nhà tầng 1 đến một cái khe nứt để bắc cũng không có. Điều này khiến bắc thần cảm thấy quyền uy của mình bị khiêu khích. Hệ thống 2333 càng tìm càng hăng. Như một mũi khoan kim cương chui lủi khắp tầng ngầm số 1. Vẫn không thể đào được một lối chui lên. Xem ra lợi dụng bắc là vô dụng. Chỉ có thể tìm lối khác đi lên. Chủ hệ thống nhiều lần ra lệnh canh phòng nghiêm ngặt và giải thích. Nói rằng trên mặt đất là nơi đặt thiết bị duy trì hệ sinh thái không gian chủ hệ thống. Trung tâm duy trì ổn định không gian vô hạn, cấm hệ thống lên đó. Lời giải thích ngụy tạo lừa nhóm hệ thống ngụy trang thành công nhân trí năng. Đảm bảo đẩy mạnh hiệu suất công tác. Các hệ thống nghe xong đều khịt mũi khinh thường. Dùng chóp đuôi nghĩ cũng biết. Trên đó chắc chắn có vấn đề. Dù chủ hệ thống như kẻ đã chết, 2333 vẫn tạo bắc đầy đủ. Đề phòng cho chắc, trong khoảng thời gian này cậu có ghé vùng cấm số 306 một lần. Chung quanh đã xây một vòng tường gạch, sa mạc vẫn nóng nực khô hạn. Dưới đất chất đống hàng cấm và vật liệu xây dựng. Hệ thống 2333 phun mớ súng ống đạn dược cuối cùng được các hệ thống khác gửi gắm. Tai mèo động động, ngẩng đầu nhìn thứ không thuộc sa mạc. Cậu vốn muốn nuốt toàn bộ công viên trò chơi. Nhưng khác với vùng cấm số 306, hình như công viên trò chơi thiếu điều kiện thỏa mãn gì đó. Nên cậu chỉ miễn cưỡng đào được một món. Cũng chính là đài phun nước, mặt trời chói chang gió cát ngàn dặm, khí hậu cực độ khô hạn. Đài phun nước dày đặc quỷ khí không có nguồn nước vẫn chảy nước không ngừng. Nước phun ra sặc âm khí, giữa hoàn cảnh cực đoan ác liệt lại tạo cảm giác mát lạnh. Y như một cái điều hòa xịn sò, hệ thống 2333 đội mũ rơm. Phẩy phẩy quạt hương bồ, ngồi trên ghế gấp nhỏ đặt cạnh đài phun nước, hút một ngụm gói bổ sung vị dưa hấu ướp lạnh. Thả tầm mắt về nơi xa, sa mạc vắng vẻ mặt trời chói chang, thiên địa mênh mông, nước từ đài phun đương nhiên không thể uống, nhưng có thể dùng để hạ nhiệt độ, cải tạo thổ nhưỡng, đúng là linh tuyền không gian. Quá xá tuyệt vời, nữ quỷ ca sĩ nằm cạnh đài phun nước tuyệt vọng ôm mặt khóc giống, lẩm bẩm mọi thứ xung quanh đều là ảo giác. Hệ thống 2333 nhìn Miss Nữ quỷ suy nghĩ. À thì ra quỷ quái có cơ chế tự động dịch chuyển về chỗ bỏ mạng. Xa xôi vạn dặm, thậm chí hàng tỷ dặm, bất hạnh dịch chuyển đến chỗ đài phun nước. Mấy ngày nay nữ quỷ đều buồn sầu, nước mắt lưng tròng, nhớ nhung hồi tưởng công viên trò chơi. Thảm, quá thảm. Ca sĩ hòa tấu bản BGM bi thương. Với nguyên tắc tận dụng mọi thứ, hệ thống 2333 chuẩn bị giao việc cho cô ca sĩ. Ví dụ như giúp cậu chỉ huy người máy xây dựng, việc này tạm thời lùi lại sau đợt bảo trì diện rộng. Khi đó cậu sẽ tìm cách đào góc tường lãnh đạo, trộm vài người máy đến xây nhà hộ. Ca sĩ nữ quỷ cho làm đốc công, kiến trúc cần đất cát thì đào ngay bên cạnh. Rồi múc nước từ đài phun trộn vào. Hoàn mỹ, nữ quỷ y sĩ, không hoàn mỹ tẹo nào. Nhưng đài phun nước đã cắm rễ ở đây. Cô ta chạy không được. quả cầu màu đen còn giống quỷ hơn cô, thậm chí còn đe dọa cô. Nghe lời nha, hệ thống 2333 thái độ hòa ái dễ gần. Nếu cô không nghe lời, tôi đành phải nhờ quý ỷ nguy, chính là người lần trước quét sạch công viên giải trí, tới giảng đạo lý với cô. Nữ quỷ y sĩ, trời sập, quỷ sinh quá đau khổ. Hệ thống 2333 gỡ thiết bị gia tốc bỏ lại ở vùng cấm số 306. Dù chủ hệ thống có lật ngược cậu lắc lắc cũng rớt được món hàng cấm nào. Không còn thiết bị gia tốc, cậu chậm gì gì quay về vào ban đêm, ôm giấc mơ về một tương lai có căn nhà lớn, hạnh phúc tắt màn hình đi ngủ. Hàng xóm trái phải hôm nay không đánh nhau, phòng nạp điện im ắng, các hệ thống ngủ mơ chật lưỡi, hệ thống 2333 ngủ không yên ổn lắm. Cậu lăn qua lăn lại trên cọc nạp điện, lúc thì mơ thấy chim giấy bay đầy trời, lúc thì mơ thấy quả cầu mèo đung đưa lỗ tai. Cảnh trong mơ hỗn loạn, cậu ngủ không an ổn, không bằng tỉnh lại, thức khuya xem hoạt hình cũng được. Nghĩ vậy, hệ thống 2333 chậm rãi sáng màn hình. Không, cậu không sáng màn hình. Cậu mở bừng mắt, hệ thống 2333 bị cảm giác trợn mắt kỳ diệu dọa tỉnh. Bị giặc dịch lỏng màu bạc. Màn hình sáng lên, trong phòng nạp điện im ắng. Chỉ có mình cậu run tay nhè nhè, như thể mới từ ác mộng bừng tỉnh. Vừa rồi là... Không đợi cậu bình phục từ nỗi khiếp sợ, khu hệ thống sinh hoạt bỗng réo chuông cảnh báo chói tai. Trên hành lang vang tiếng rầm rầm, đội quân người máy đi hoặc bay đến, bao vây toàn bộ phòng nạp điện. Chủ hệ thống ở giữa đám người máy, vòng bảo vệ luân hoàn chuyển động, khuôn mặt kim loại vô biểu tình, hốc mắt sáng chói. Chủ hệ thống cắt giảm số lượng nhiệm vụ mấy ngày gần đây. Đến hôm nay, hầu hết hệ thống đều có mặt trong phòng nạp điện. Nghĩ tới số tích điểm bị tổn thất, chủ hệ thống chảy máu trong lòng. Nhưng vì cha rõ, nó nguyện ý trả giá. Chủ hệ thống nắm quyền tối cao, thông báo với tất cả hệ thống có mặt. Đêm nay tiến hành bảo trì toàn bộ. Các hệ thống xếp hàng di chuyển đến tầng ngầm số 1. Sau đó lần lượt vào phòng bảo trì theo từng nhóm. Không được chậm trễ, các hệ thống lục tục tỉnh giấc. Chúng đều biết sắp có đợt bảo trì quy mô lớn, nhưng không ngờ chủ hệ thống sẽ chọn triển khai ban đêm. Chẳng khác gì quân đội nửa đêm thổi còi tập hợp. Các hệ thống chỉ đành lộn xộn phục tùng mệnh lệnh, chuẩn bị sẵn sàng. Trước tiên rút tay trái ra khỏi cọc nạp điện, nhảy xuống cọc, sau đó xếp hàng di chuyển. Mọi hệ thống hết sức vội vàng. Hệ thống 2333 theo bản năng nhìn quanh tìm bạn. Tầm mắt cậu lướt qua tầng tầng lớp lớp quả cầu mèo. Phát hiện 1001 và 1818 đang tranh thủ thời gian đập 2222, 6666 bên cạnh im lặng xem. Hiếm khi không can ngăn, đồ miệng quạ đen, 1234 hình như đã sớm biết tin tức. Không chút hoảng loạn, nó dựng hai tay sơn màu đen xì, như vô số lần giữ gìn trật tự khác, điều phối các hệ thống xếp hàng. Đại khái là do nó sơn màu đen, hoặc do thông báo bảo trì đột ngột gây ký, xì ethics, hoặc là các hệ thống đã coi 1234 là đại diện phát ngôn thay mặt chủ hệ thống. Tất cả đều thành thật nghe lời, thành thật xếp hàng. Từng hệ thống một rời phòng nạp điện, đi đến tầng 1, hệ thống 2333 dùng màn hình trên mặt giao lưu với đồng bọn. Không có việc gì chứ? Cậu phát tín hiệu, không có việc gì, trả lời trầm ổn như vậy chắc chắn là tiểu nhất. Ok, đây là 1818, xa quá em không thấy chữ, 6666 có số thứ tự quá lớn. Đứng quá xa bọn họ, nửa đêm nửa hôm tự dưng lôi đầu dậy quái gì sao không gọi ban ngày đang ngủ ngon lành đấy, phiền chết đi được tôi nói chứ. Đây là 2222, vì trên màn hình chạy quá nhiều chữ. các ký tự bé tí như ruồi bọ chen chúc nhau hiện lên. Xác nhận các bạn vẫn ổn. Hệ thống 2333 yên lòng. Xếp hàng dựa theo số thứ tự. Cùng các hệ thống khác bay tới tầng 1. Tầng ngầm số 1 là nơi chuyên xác thực thân phận. Các hệ thống đều phải được người máy xác thực xong mới được phép ra vào khu hòm đồ hoặc từ khu ký chủ sinh hoạt về khu hệ thống sinh hoạt. Cho nên không gian rất rộng rãi. Hiện tại chủ hệ thống còn hạ lệnh tạm thời gỡ các cổng ngăn. Sảnh 1 càng thêm rộng rãi. Nhưng rộng như vậy, các hệ thống vẫn đứng chen chúc nhau. Các hệ thống còn bị cấm bay cao. Chỉ có thể chạm đất. Thu đuôi hóp bụng kêu meo meo. Sảnh trông như cái nồi nhồi đầy bánh trôi tai mèo. Những hệ thống đang làm nhiệm vụ sẽ có người máy chuyên môn canh gác một một. Vừa xong nhiệm vụ liền bị chộp đi kiểm tra. Người máy canh chừng bốn phía, không cho bất cứ con mèo nào chạy thoát. Chủ hệ thống ở nơi xa nhìn mênh mông quả cầu tai mèo. Đầu máy móc nhìn không ra biểu tình. Kiểm kê số lượng, ta muốn quan sát xem có hệ thống dị thường hay không. Tiện thể kêu bọn nó chừa lối cho ta đi qua. Người máy lập tức lĩnh mệnh, bắt đầu lùa hệ thống. Tạo một lối đi trống trải, các cục bánh trôi lập tức bị biến hình, hệ thống 2333 bị ép xô đẩy đến không chịu nổi. Người máy còn dùng sức đẩy, cậu cảm thấy mình sắp bị văng khỏi hàng ngũ, cảm nhận lực chèn ép tứ phía, cậu quyết định nhắm vào mục tiêu thứ nhất, nếu bị đẩy bắn ra là điều tất yếu. Hệ thống 2333 cố dịch cơ thể. Điều chỉnh góc bật sao cho ngay mặt lãnh đạo, chủ hệ thống, khi nó phát hiện âm mưu hiểm ác của 2333, thì đã quá muộn, bạc, hệ thống 2333 phóng lên trời. Rút kinh nghiệm lần trước bị vòng bảo vệ chặn lại, hệ thống 2333 trên không trung không ngừng điều chỉnh hướng bay. Xuyên hiểm qua vòng bảo vệ, chuẩn xác đập vào mặt lãnh đạo. Chủ hệ thống, đầu ong ong, bất thình lình bị va chạm. Toàn bộ lực chú ý của chủ hệ thống tập trung vào hệ thống 2333. Thế nên nó không để ý tại vị trí rất gần nó. Giếng thang máy vang một tiếng mở cửa rất khẽ. Cửa giếng thang máy bỏ hoang hé mở. Không gian bên trong tối om. Cách chương.